Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1268, Tinh Tế 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Anvis nói mình là phải gánh. Đoán chừng trong lòng vẫn là sợ bị vứt bỏ. Ninh Thư lại cảm thấy, coi như Anvis bị ném bỏ, hắn cũng có thể còn sống. Không nên hỏi vì cái gì. Ninh Thư liền có loại cảm giác này. Cũng không biết nguyên chủ chết về sau, Anvis là thế nào sinh hoạt. Vivian thích Anvis, hẳn là sẽ không vứt bỏ Anvis mặc kệ đi. Ninh Thư kiên định hướng Anvis nói ra, chúng ta sẽ đi thẳng xuống. Cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Nguyên chủ liền phi thường hối hận khi đó rời đi Anvis, còn tổn hại tính mạng của mình. Anvis xanh thẳm con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, sắc mặt tái nhợt có vẻ hơi trong suốt, nói ra, ta cũng sẽ cùng tỷ tỷ vẫn luôn tại cùng nhau. Ninh Thư hướng Anvis cười cười, thảo nào nguyên chủ không yên lòng đệ đệ. Anvis chính là một cái làm cho đau lòng người bảo bảo. Ninh Thư mỗi ngày lặp lại đồng dạng sinh hoạt, nhặt đồ bỏ đi, đến khác nhau, địa phương nhặt đồ bỏ đi. Hơn nữa còn luôn có điêu dân muốn cướp đồ đạc của nàng. Ninh Thư tất nhiên sẽ không khách khí. Ninh Thư nhìn liên miên bất tuyệt núi rác thải, trong lòng đang suy tư, có hay không có thể sử dụng những này rác rưởi đối phó những người kia. Muốn cướp đoạt phi thuyền là một cái rất gian nan sự tình. Hơn nữa còn rất nguy hiểm, nếu như Seoder tinh cầu người đoàn kết lại, cũng có thể chơi chết những người kia, nhưng là đối mặt ngoại lai người, Seoder tinh cầu người chỉ có cuồng nhiệt, khát vọng cùng quỳ lại, cầu xin những người này có thể mang theo chính mình rời đi. Có lẽ căn bản cũng không dám phản kháng. Ninh Thư cảm giác rất gian nan, liền dựa vào nàng một người là không làm được sự tình, những người khác cũng không nhất định nghe chính mình. Ninh Thư quét mắt một vòng, núi rác thải có rất nhiều người xoay người eo đáo rác rưởi, nếu như những người này liên hợp lại, nhất định có thể làm chết những người kia. Những người kia hại chết Alisa, trên tay có rất nhiều Seoder tinh cầu người máu, liền để bọn hắn chết tại Seoder, hoặc là để bọn hắn vĩnh viễn sinh hoạt tại Seoder, để bọn hắn cảm thụ một chút Seoder tinh cầu sinh hoạt. Ninh Thư nghĩ hay lắm, nhưng là cụ thể chấp hành đứng lên khó khăn nặng nề. Mặt trời rất độc ác, Ninh Thư lau mồ hôi nước, tới đây một đoạn thời gian, Ninh Thư đều thích ứng thời tiết như vậy. Ninh Thư đem tìm được có thể ăn đồ vật đặt ở trong túi. Còn tìm đến không? Mới mẻ, có chút hư thối hoa quả. Mặc dù có hư thối địa phương, nhưng là cũng có địa phương tốt. Lấy về tắm một cái, đem hư thối địa phương đào còn có thể ăn. Ninh Thư, ta chính là cần kiệm công việc quản gia tiểu thiên sứ. Ninh Thư tìm được mấy cái thùng lớn. Những này thùng lớn cùng Ninh Thư cao, không sai biệt cho lắm, ngổn ngang lộn xộn ngã, có chút lớn thùng phá, bên trong lộ ra màu đen đậm đặc đồ vật, hơn nữa thứ này, phi thường gây mũi. Ninh Thư cầm đồ vật gầy gầy, có điểm giống nhựa đường, có dính tính, cũng không biết là thứ quỷ gì. Quy, vật kia không thể ăn. Một hài tử đứng tại núi rác thải trên, hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư quay đầu, nhíu mày, hài tử này thường xuyên ăn cướp nàng. Hiện tại, thế mà hảo tâm nhắc nhở nàng, tên giống như gọi Mark, thấy Ninh Thư không nói lời nào. Đứa bé kia coi là Ninh Thư không tin không? Tin mình, theo núi rác thải chạy xuống, chỉ vào thùng, cái này không thể ăn. Về sau có người ăn cái này, đều đã chết, Mark nói, đen xì, sền sệt một đống. Ai sẽ ăn loại vật này? Ta không có muốn ăn. Ta liền nhìn xem. Ninh Thư dùng tay chọc chọc màu đen. Vật chất, có tính dầu, lại dính tính. Ninh Thư cảm thấy hẳn là cái gì phế liệu. Ninh Thư chưa có tiếp xúc qua những tinh cầu khác, cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Chỉ có thể căn cứ hiện hữu tri thức suy đoán. Ninh Thư nhìn này mấy thùng phế liệu, quyết định xách về đi nghiên cứu một chút có tác dụng gì. Ninh Thư nhìn chằm chằm Mark, cùng ta cùng nhau đem cái này đồ vật đẩy trở về, ngươi lại dám chỉ huy ta. Mắc mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tha Ninh Thư, lấy ra có điểm hư thối quả. Ngươi muốn giúp đỡ, cái này quả sẽ là của ngươi. Được, Mắc nhìn thấy quả, không chút suy nghĩ liền trả lời. Lập tức kịp phản ứng, hung tợn nói ra, ai cho ngươi lá gan, lại dám chỉ huy ta. Đã có đồ vật nhanh lên giao ra. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, tay đập vào trên đầu của hắn. Có làm hay không? Không sao sao đi tìm những người khác. Mắc chừng Ninh Thư một chút, bắt đầu di chuyển thùng lớn. Này thùng lớn tương đối thô, Mắc đều vây quanh không được thùng. Mắc xử suất ăn, sữa kình đều không có dung chuyển thùng lớn. Ninh Thư, ngươi có phải hay không ngốc nha? Ai bảo ngươi ôm trở về? Đem đâm buông ra, đẩy đi, làm thùng lăn lên, tránh ra. Ninh Thư mang theo Mắc cổ áo đem hắn xách mở. Ninh Thư một dùng sức, đem thùng đẩy ngã, nói ra, chúng ta một người cút một cái. Ninh Thư thôi động này thùng lớn, phát hiện thùng rất nặng, thấy Mắc cũng là đẩy đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai người chúng ta đẩy một cái. Ninh Thư cùng Mắc chậm rãi đẩy thùng lớn, phế đi thật là lớn kình mới đem thùng đẩy về nhà. Anvis hơi kinh ngạc mà nhìn thùng gỗ, đây là vật gì? Ninh Thư lắc đầu, ta cũng không biết là cái gì. Đem thùng đặt ở lều vải bên ngoài. Tỷ tỷ uống nước. Mắc, người cũng uống điểm. Anvis hướng Ninh Thư nói. Anvis, người biết hắn? Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi. Ninh Thư trước đó cũng không biết hài tử này tên gọi là gì, chỉ là nghe được những người khác gọi như vậy. Ninh Thư mới biết được hắn gọi Mark. Anvis chân không bước ra khỏi nhà còn biết Mark tên. Anvis nói ra, Mark nhưng thật ra là Vivian ca ca thủ hạ. Ta nghe Vivian nói, chấm ngoặc kép. Ninh Thư ồ một tiếng. Anvis đến nước sôi để nguội cho Ninh Thư, lại phải cho Mark ngược lại. Chính ta ngược lại liền tốt. Mark cầm qua Anvis trong tay cái chén. Chính mình múc nước uống. Ninh Thư lườm hắn một cái, thật đúng là không khách khí, đem nơi này làm trong nhà mình rồi. Ninh Thư cùng Mark uống nước xong, dự định tiếp theo đem còn lại mấy thùng cũng chuyển về tới. Mark tò mò hỏi, vật kia lại không thể ăn, người chuyển về nhà đi làm cái gì? Ta cũng không biết có làm được cái gì. Ta nguyện ý đem mấy thùng vật không rõ nguồn gốc chất chuyển về nhà. Ninh Thư dựa theo ước định đem một cái quả cho Mark. Mark cầm quả, nhìn thoáng qua Anvis, đem quả còn cho Ninh Thư. Vẫn là cho ngươi đệ đệ ăn đi, đệ đệ ngươi chân đều què. Ninh Thư, trước kia ăn cướp thời điểm làm sao không gặp ngươi hảo tâm như vậy? Đồng tình tâm tại Seller tinh cầu chính là dư thừa đồ vật. Anvis nói ra, cảm ơn ngươi hỗ trợ, cái quả này vốn là hẳn là ngươi. Mắc hừ lạnh một tiếng, xoay người chạy. Ninh Thư nhịn không được bật cười, hướng Anvis nói ra, người này thật là kỳ quái. Anvis nói ra, tỷ tỷ, người những vật kia có làm được cái gì? Ninh Thư lắc đầu, dùng đồ vật theo trong thùng làm ra một chút giống nhựa đường đồng dạng vật chất màu đen, rất có dính tính. Ninh Thư đem cái này đồ vật để dưới đất, dùng hỏa điểm điểm xem, nhìn xem có thể hay không thiêu đốt. Hết chương.